Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 142, phá tiệc 1. Góc truyện audio.com. Sau khi âm thanh vừa dứt thì có một bóng người xuất hiện phía sau của Apollo. Người thanh niên cũng vô cùng tuấn tú và khuôn mặt của hắn có vài phần giống với Apollo. Theo Lâm Tiêu đỏ ẩn thì người thanh niên này có vẻ là người nhà của tên trước mắt này. Ta không biết ngươi là ai. Mặc dù ngươi chỉ có đệ nhất dực nhưng mà có thể khiến cho cha của ta có thể nhường ra một toàn nhà ngũ tinh để cho ngươi thì ngươi có lẽ có điều. Đặc biệt, cộng với việc ngươi có thể đè đánh tên em trai phế vật này của ta thì ngươi có thể là kẻ trong lời đồn đại đó à. Tên thanh niên nhìn Lâm Tiêu chậm rãi nói. Ngươi có vẻ hiểu biết khá nhiều nhỉ. Không giống như tên đó. Lâm Tiêu cũng nhìn hắn cười nhếch mép nói. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Hades, là con thứ hai của gia tộc Aphrodite. Tên thanh niên mới đến lạnh nhạt nói. Ta tên Lâm Tiêu. Sau này có vẻ ta cũng thuộc gia tộc của các ngươi à, Lâm Tiêu hướng về hắn nói. Nếu bây giờ đã hết chuyện rồi thì ta xin về trước. Hades hướng về hắn nói sau đó nắm lấy cổ áo của Apollo rồi đập cánh bay đi. Lâm Tiêu nhìn theo hướng của Hades bay đi sau đó quay trở về trong nhà. Khi hắn đi vào thì mọi thứ bên trong đã được dọn sạch sẽ. Tiểu Long lúc nãy đã trở về hình dạng nhân loại và đang cầm một cây chổi quét dọn. Thấy Lâm Tiêu đi vào thì Tiểu Long đi lên chào hỏi hắn. Thưa chủ nhân, ta đã sắp xếp xong mọi thứ. Phòng của chủ nhân cũng đã được ta dọn dẹp qua. Tiểu Long rất ngoan à, Lâm Tiêu cười xoa đầu của nàng. Sau đó hắn xoay người đi vào trong phòng. Tiểu Long thì ở lại tiếp tục quét dọn mặc dù nơi này đã vô cùng sạch sẽ. Cho hỏi Lâm Tiêu tiên sinh có ở nhà không? Một âm thanh bên ngoài vang lên. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức nhướng mày. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu hắn chuyển vào đây thôi sao mà có nhiều chuyện xảy ra thế? Hắn đi xuống lầu, lúc này Tiểu Long đã trở lại hình dạng ngũ trảo kim long thu nhỏ. Hắn đi đến mở cửa thì thấy một tên thần tộc trên ngực của hắn có tấm bảng nhỏ ghi, nô bộc. Thấy Lâm Tiêu đi ra thì tên nô bộc hướng về hắn cung kính hỏi. Không biết ngài có phải là Lâm Tiêu tiên sinh không? Đúng vậy, chính là ta, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Chuyện là như vậy. Tối hôm nay tộc chủ của bọn ta muốn mời Lâm Tiêu tiên sinh ngài đến dùng cơm tối. Tên nô bộc cung kính trả lời. Là vậy à, ta biết rồi. Ngươi trở về đi, Lâm Tiêu phất tay nói. Tên đó sau khi nghe Lâm Tiêu trả lời thì lập tức cáo biệt sau đó trở về. Lâm Tiêu xoay người đóng cửa sau đó xoa cằm suy nghĩ. Hắn cảm thấy tối nay sẽ có điều gì đó sắp xảy ra. Sau đó hắn trở về phòng của mình, tối đến, dựa theo chỉ dẫn của lão quản gia, hắn và Tiểu Long đi đến tòa nhà của tộc chủ, nơi này giống như là một toàn cung điện hơn là một tòa nhà. Lâm Tiêu và Tiểu Long được lão quản gia dẫn vào bên trong. Tất nhiên trên đường đi có một số người không hiểu chuyện đều nhìn hắn với ánh mắt xem thường. Lâm Tiêu cũng không quan tâm tới bọn chúng mà chỉ trò chuyện với lão quản gia và Tiểu Long mà thôi. Đi được một lúc thì cả ba người đến trước một cánh cửa, lão quản gia đi trước mở cánh cửa đó ra. Lâm Tiêu nhìn vào bên trong thì thấy lúc này không khí bên trong vô cùng náo nhiệt. Chính giữa đại điện là một tấm thảm đỏ được trải dài. Phía trên có một nhóm vũ công đang nhảy múa. Hai bên là hai nhóm người được xếp mỗi người một bàn nhỏ. Họ vừa uống rượu vừa thưởng thức vũ điệu. Phía sau của họ cũng có một đám người ngồi nhưng dựa vào kiểu dáng và màu sắc của chiếc bàn nhỏ trước mặt họ thì những người này có vẻ có địa. Vị thấp hơn, lão quản gia dẫn Lâm Tiêu đến chỗ của hắn. Chỗ này là một chỗ gần như trong góc tối. Chỉ cách góc tối một cái bàn mà thôi. Chỗ này đã đủ để chứng tỏ địa vị của Lâm Tiêu là vô cùng thấp mà Lâm Tiêu cũng chả quan tâm về vấn đề đó lắm. Tối nay hắn đến đây chỉ do đáp ứng tên tộc chủ đó mà thôi. Sau khi ngồi xuống thì Lâm Tiêu không uống bình rượu được chuẩn bị sẵn mà lấy ra một bình trà sau đó rót vào ly và uống. Lúc này Tiểu Long đang co mình lại và nằm trong lòng của hắn. Đôi mắt của nàng nhắm lại như đang ngủ, trái ngược với không khí xung quanh. Lúc này chỗ của Lâm Tiêu vô cùng lạnh lẽo. Bỗng nhiên Lâm Tiêu cảm nhận được bên cạnh của hắn có người ngồi xuống. Hắn quay sang thì thấy được bên cạnh hắn là một cô gái, và điều khiến hắn ngạc nhiên là cô gái này chỉ có hai đôi cánh mà thôi. Theo lý thì ở nơi này ngoại trừ hắn ra thì không có ai hai đôi cánh mà ngồi ở đây cả. Hắn nhìn xung quanh một lúc thì thấy được những người ở đây cho dù là các thanh niên trẻ cũng đều đạt tới ba đôi cánh cả. Sau đó hắn nghĩ cô gái này là có lẽ là con cháu của một vị cấp cao nhưng do có thiên phú không tốt nên được vào đây nhưng mà bị xếp vào trong góc. Thấy thanh niên bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô gái quay sang nhướng mày hỏi hắn. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Trong mắt nàng hiện lên vẻ đề phòng. Lâm Tiêu nghe thấy nàng nói thì mới phát hiện hành động của hắn đang rất thất lễ. Hắn xoa đầu cười nói. À không, do ta đang hiếu kỳ về việc ngươi có thể vào đây mà thôi. Lâm Tiêu không hề che giấu ý định của mình. Ta là nữ hầu của thần vương đại nhân. Hôm nay theo lệnh của thần vương đại nhân đến đây quan sát. Cô gái cười nói, nghe vậy thì Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Hắn thật không ngờ cô gái nhìn như bình thường này lạ là nữ hầu của thần vương. Nhưng mà theo hắn nghĩ thì cho dù là nữ hầu của thần vương thì cũng ít nhất là đệ tam hoặc đệ tứ dực mới đúng chứ. Nhưng mà cô gái này chỉ mới là đệ nhị dực mà thôi. Hay là cô ta che giấu thực lực của mình? Lâm Tiêu thầm nghĩ, sau đó hắn hướng về cô gái hỏi. Vậy có thể cho ta biết tên của ngươi được không? Nghe vậy cô gái hơi nhướng mày sau đó cười nói. Ta tên là Lily, Lâm Tiêu ghi nhớ cái tên này. Hắn định kiếm cơ hội hỏi thăm thử xem. Dù sao những người bên cạnh của thần vương cũng vô cùng có danh tiếng a. Nếu hỏi những người khác có thể có được thông tin của nàng. Cách chương.